Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa ca người đi đi, nghĩa ca, người đừng trách ta, cái loại này tình huống ta thật sự là không có biện pháp. Cút đi cho ta, Mai Trang Nghị đã sớm chờ, thấy Lư Kiều Nguyệt bưng cho hắn một chén lại đây, nhận được trong tay liền uống một ngụm. Rõ ràng bị nóng đến nhếch miệng, còn liên tiếp kêu uống ngon, lại nói cháu ngoại gái biết thương cứu cứu. Cũng liền chỉ có Nguyệt Nhi hiểu hắn. Đem Lư Kiều Nguyệt trêu đến thẳng cười, Mai Thị còn lại là giận hắn, người lớn như vậy, còn giống cái hài tử. Kỳ thật đổi ngày thường, Mai Trang Nghị rất ít sẽ như vậy, cũng là rời nhà lâu rồi, thật sự tưởng niệm đến hoàng. Lư Kiều Nguyệt lại đưa cho hai vợ chồng Nhị Phong một người bưng một chén, đến phiên Hàn Tiến quả nhiên Mạc Danh có chút hoảng hốt. Tiến tử thúc, nàng bưng chén, đưa qua đi, không dám dương mắt. Hàn Tiến liếc nhìn nàng một cái, mới tiếp nhận chén. Uống lên trà, Mai Trang Nghị liền đối với người Nhị Phòng tiến hành rồi một hồi chỉ điểm. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là chỉ đạo về sau đụng tới loại người này hẳn là nên như thế nào đối phó. Mỗi người đều có phương thức của chính mình xử sự. Có lẽ người ở bên ngoài xem người Nhị Phòng xác thật có chút lòng dạ đàn bà. Nhưng ở Mai Trang Nghị cùng Hàn Tiến tới xem, đây đúng là chỗ đáng yêu của bọn họ. Chỉ là có chút quá phúc hậu, bất quá có hắn nhìn, cũng sẽ không ăn cái lỗ nặng gì, Mai Trang Nghị yên lặng mà nghĩ. Đồng thời còn có một người có loại suy nghĩ này, đó chính là Hàn Tiến. Hắn sớm đã coi chính mình là con rể tương lai của Nhị Phòng, bảo hộ nhà vợ là bụng làm dạ chiêu. Về sau phải đối việc trong nhà cha vợ càng để bụng một ít, Hàn Tiến uống một ngụm trà gừng đường đỏ ngọt đến phát ngấy. Lúc sau, Mai Trang Nghị liền bắt đầu kể chính mình ở phương Nam bên kia một ít chuyện, mọi người ngồi ở cùng nhau, người một câu, ta một câu, nói đến khí thế mất trời. Sao nói lời thô tục như vậy, ta nhớ rõ ngươi chưa bao giờ nói lời thô tục. Hàn Tiến ở một bên trêu chọc, Mai Trang Nghị tức giận nói. Ta bực mình, lại giáo huấn Lư Quảng Nghĩa, về sau đụng tới người như vậy, không cần cho nàng lưu lại thể diện, người không biết xấu hổ cũng chỉ có thể đối đãi như vậy. Lời này tuy có chút thô lỗ, nhưng không thể không nói xác thật là có đạo lý. Nhị Phòng đều phúc hậu, cho nên hành sự khó tránh khỏi sẽ có băn khoăn, mà Mai Trang Nghị liền không có loại băn khoăn này, hắn xưa nay tùy hứng làm bậy rồi. Loại này cảnh tượng là Hàn Tiến chưa từng trải qua quá, đây là người nhà đi. Hắn nhìn liếc mắt một cái chỗ chậu than trước giường đất, Lư Kiều Nguyệt đang hết sức chuyên chú nghe tiểu cữu cữu nói chuyện. Lư Kiều Nguyệt lòng có sở cảm. Cũng nhìn qua liếc mắt một cái, hai người đôi mắt đúng lúc vừa vặn, Lư Kiều Nguyệt mặt đỏ lên, trong lòng có chút co quắp, lấy cớ đi chuẩn bị đồ ăn buổi tối, ra khỏi nhà chính, Mai Trang Nghị lên giường đất, thở dài nói thật ấm áp, nói trong huyện thật sự không địa phương tốt để ở, vẫn là ở nông thôn ấm áp hơn. Kỳ thật cái này cùng thời tiết không quan hệ, mà là trong huyện người ta thói quen đốt than sưởi ấm, mà người nhà quê nghèo, luyến tiếc đốt than. Đều là nhóm lửa giường đất. Đặc biệt Mai Trang Nghị lại mới vừa từ phía Nam trở về, trong khoảng thời gian ngắn thích ứng không được chênh lệch nhiệt độ Nam Bắc cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tiểu cữu cữu sợ lạnh thành như vậy, Lư Kiều Nguyệt đi nhà bếp nấu một nồi trà gừng đường đỏ lại mang vào phòng. Biết tiểu cữu cữu thích ngọt, Lư Kiều Nguyệt cố ý cho hắn trong chén nhiều thả đường, sau đó lại chiếu theo khẩu vị từng người trong nhà ở trong mấy cái chén nhất nhất thả đường đỏ. Đến phiên Hàn Tiến, Lư Kiều Nguyệt cũng không biết khẩu vị của hắn, bất quá vẫn là chiếu theo phân lượng Mai Trang Nghị thả. Vô pháp nói đúng sai, chỉ có thể nói phương thức làm người xử sự không giống nhau thôi. Bất quá trải qua việc này, Nhị Phòng người cũng đều minh bạch một đạo lý, đó chính là người đặc biệt cần phương thức đối đãi đặc biệt, bằng không sẽ xảy ra rắc rối, mà mình lại ăn thiệt. Nhị Phòng hai vợ chồng cùng Mai Trang Nghị, Hàn Tiến đều ngồi ở giường đất, mấy tiểu bối thì tại xung quanh chậu than phía trước ngồi. Hàn Tiến từ khi Lư Kiều Nguyệt sau khi rời khỏi đây, liền vẫn luôn có chút mất hồn mất vía, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình đem kia một chén trà gừng đường đỏ uống sạch. Lúc này trong miệng ngọt đến phát ngấy, hắn xưa nay không thích ăn ngọt, hôm nay cũng là thấy trà kia là nàng bưng lên, hắn mới uống mấy ngụm, không lưu ý thế nhưng uống hết. Hàn Tiến lắc lắc đầu, nói, không cần phiền toái, đại tỷ, ta chính mình đi tìm chút nước xúc miệng. Nói, người xuống hạ giường đất, nhà bếp có nước, ngươi bảo Nguyệt Nhi múc cho ngươi, Mai Thị Công Đạo nói. Hàn Tiến gật gật đầu, liền đi ra ngoài, đang nói, Lư Quảng Chí từ bên ngoài chui cái đầu tiến vào, nói. Đại tỷ, nương để ta cùng ngươi nói, cho Tiến Tử Thúc một chén trà. Tiến Tử Thúc không ăn ngọt, đừng cho đường vào, nói xong, hì hì cười, lại đối với Hàn Tiến nói. Tiến Tử Thúc, nương ta chính là thích nhọc lòng, ta liền tới nói một câu. Lúc sau, người lập tức liền không thấy ảnh, Lư Kiều Nguyệt lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì, xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng lắp bắp nói, ta không biết chàng không ăn ngọt, có phải hay không trong miệng ngấy rồi, ta pha trà cho chàng. Nói xong, liền đem tay ở trên tạp dề xoa xoa, vội vàng phải pha trà cho Hàn Tiến. Cách chương.